Nắng cuối con đường, chương 2, này có nhầm phòng không vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi liếc xéo cô ta và nói thầm kỳ này cô chết chắc rồi, học sinh ngàm vi phạm nội quy như vậy à, dù cho là học sinh mới thì tôi cũng không tha cho đâu. Hắn lấy đi ti ra và nhắn tin cho thầy giám thị. Hắn bị khùng hay sao mà cười một mình vậy trời? Nó tỏ vẻ không quan tâm gục mặt xuống bàn. Dầm, các em vi phạm nội quy tự giác bước lên nhanh, nó vẫn gục mặt xuống bàn. Ông thầy xuống chỗ nó nhéo tai nó kéo nó đứng dậy. Em vi phạm mà còn ở đó nữa hả? Bỗng quát tháo lên, tôi vi phạm gì? Nó trừng mắt mình thầy. Tóc em nhuộm màu bạch kim. Ông giựt tóc nó làm nó nổi cáu. Này nói cho thầy biết nhé, màu tóc này là tự nhiên do từ thời bà cố tổ truyền lại cho dòng dõi nhà tôi. Ông muốn bị kỷ luật thì cứ nói một tiếng nhé. Em là cái quái gì mà tôi phải sợ hả? Ông càng gắt lên hơn. Không hối hận đấy nhé. Nó móc đi ti bấm số. Thầy xuống phòng 10A1 ngay cho em. 5 phút sau, này có chuyện gì vậy? Thầy ST lên tiếng hỏi. Thưa thầy, con bé này vi phạm nội quy mà còn chối cãi nữa. Ông e rẻ nói, à ra là em sao? Bước lại cúi đầu chào. Xin lỗi do thầy ấy không biết, tôi sẽ phụ trách kỷ luật thầy ấy. Giọng thầy ST run run nói với nó. Thầy ST, tôi đâu có làm gì sai đâu mà phải làm như vậy à, có thầy đã đụng chạm vào một người àm thầy không nên đụng chạm thầy Jin lần à, ST bước gần thầy giám thị mà nói nhỏ. Thầy à, em không trách gì đâu. Nó cười một cách đáng sợ. Nhưng thưa thầy, nó tiến a nị gần thầy ST nói nhỏ nhẹ. Đừng để ai biết thân thế thật sự của em nhé. Nói xong nó chạy vào lớp tiếp tục gục mặt xuống bàn. Để lại một đống câu hỏi khó đỡ của nhiều học sinh đến khi thầy ST đi khuất. Này nhỏ đó ghê gớm nhỉ. Một hecto dây nữ nói nhỏ, chắc không tầm thường đâu, lại một đứa nhiều chuyện, mà tao nhớ là nó vào được là nhờ học bổng kia mà. Thằng con trai nói lên làm cả đám im bặt, á mà thôi tự lo cho cái thân mình đã chứ, cả đám đồng thanh, đến hết tiết năm mệt mỏi, của người khác, nó ton ton đi đến ký túc xá như trong bản đồ. Ấy vậy mà cũng đi lạc mới ghê, đây là một nơi cực kỳ sạch đẹp, phòng ốc khang trang. Điều quan trong nam nữa đều ở chung một phòng hai người. Nếu có thể họ sẽ nảy sinh tình cờm nữa chứ eo eo. Mà nếu có thì nó mong người ở chung là một đứa con gái hơ hớ. À đây rồi, phòng quản lý của ký túc xá. Chào cô, vừa nói nó vừa gõ nhẹ vào cửa. Em là Kira phải không, chìa khóa của em đây này. Cô nói và giao chìa khóa cho nó. Cảm ơn, tôi bước lên thang máy và bấm lên tầng 10 đi qua 3 phòng. Đây rồi phòng 282. Cạch, hừ, phòng cũng khá rộng đấy chứ, đầy đủ tiện nghi, giá hơi mắc nhưng đối với mình thì ok hết. Nó thả mình ra ghế sofa nhớ gì đó rồi đứng dậy đóng cửa tháo mặt nạ vào phóng tắm rửa. Cứ cho rằng không ai ở ngoài đó nên nó chỉ khoác một cái khăn tắm trên người rồi ton ton đi ra ngoài, đến khi chú ý vào cái sofa lúc nãy mới hốt hoảng la thất thanh. À, CC cậu đến đây lúc nào? Chào, làm gì mà ngạc nhiên vậy? Chúng ta là bạn cùng phòng mà. Cười nhếch mép, hừ kệ tôi không quan tâm, nhỏ lúng túng quay mặt để hắn khỏi thấy. Nè tôi biết cô xấu rồi quay mặt qua đây đi, không cần giấu làm gì đâu. Hắn nói giọng khích tướng, được tôi không có xấu như lúc trên trường đâu nhá. Nó quay mặt quay làm hắn ngơ ngác như con nai vàng trong cánh rừng mênh mông. Không phải, không phải, nói không nên lời, không phải cái gì hả? Nó gắt, cô, ki, ra Kira đâu, à tôi là Kira rất hân hạnh được biết cậu. Nó cười, ôi mẹ ơi thiên thần giáng trần, hắn đơ đơ ngồi đó một lúc lâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi đi thay đồ đây, cứ ngồi im vậy nhé, đồ thua cuộc, 2 phút sau, hừ, tại cậu mà tôi gặp nhiều rắc rối rồi đó vừa lòng chưa? Với lại sao cậu lại vào được đây? Nó nói rông giận dỗi và quát nạt làm hắn tỉnh giấc say mộng. Tôi nói cho cô biết cô đã ngồi lên tôi sáng nay. Và đây là ký túc xá chung, tôi cũng không ngờ lại chung phòng với cô chứ đố bệnh hoạng, hoang tưởng. Hai, thở dài, cậu nghĩ tôi không biết sáng nay cậu báo tin cho thầy giám thị à, tưởng tôi là một con ngốc sao nghĩ tôi sợ gì nào. À mà quên tôi không biết sợ còn cậu muốn cho tôi chết thì như câu nói lúc sáng. Cậu chết một mình đi, nó nhấn mạnh từng câu từng chữ. C, cô rốt cuộc là ai? Tôi sao chỉ là học sinh ưu tú đấy? Nó cười giọng mỉa mai. Và cuối cùng cũng có một cuộc chiến miệng lưỡi xảy ra sôi nổi, nói câu nào cũng đớp câu đó gây sùm, giới thiệu một chút nhé các bạn. Nó, Sakakira Kira, tên giả, là con út của tập đoàn TUMK quyền lực và giàu có nhất thế giới. Ở thế giới ngầm là kẻ chuyên chế tạo vũ khí các loại. Ở trên thực tế là người làm người lĩnh vực kể cả trang sức đá quý. ngoại hình nó không có gì đặc biệt, cao 1m61, lùn quá, đôi mắt màu đỏ dễ khiến cho người khác sợ hãi, nên nó mua len màu hồng đeo vào cho đẹp, mái tóc màu bạch kim dài chấm gối. IQ của nó cao, đậu được nhiều trường đại học rồi nhưng nó muốn xin vào trường chơi cho có lệ như những cùng tuổi. Màu yêu thích là trắng đen. Hắn, Brigitte Asako nằm trong tập đoàn lớn đứng hàng thế giới nhưng cũng chẳng có gì nổi bật cả. Hắn cao 1m73, tóc màu nâu đen. Ca hề nhuộm, mắt màu nâu tím đậm một chất buồn. Xì xì hắn ác như quỷ vậy đó, đổi đôi mắt màu tím cho tôi đi Kira. Tizi, im lặng đê không thì ta cho mi ngủ luôn như công chúa ngủ trong rừng nhé. Hắn thích những màu bình yên xanh da trời, trắng, đen và vàng. Tizi, ôi cái màu phản bội. GT, đọc tiếp chương mới đi nha. Cách chương.